Dược thủ hồi xuân, chương 23-2, tái ngộ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, liền nghe tiếng bước chân vang trong viện, Ngọc Nhi hoan hỉ nói tưởng là Tam lão thái gia trở lại người đi ra cửa, lại trong nháy mắt tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhỏ giọng nói. Có một vị công tử trẻ tuổi. Ninh Tiêm Bích trong lòng trầm xuống, quả nhiên, chỉ thấy Ninh Đức Vinh vén rèm tiến vào, phía sau là Thẩm Thiên Sơn, thấy Ninh Tiêm Bích vê hoàn tử, lão không khỏi kêu lên. Ông trời của ta, nha đầu kia ai khiến ngươi động? Bất quá là dạy vài điểm trọng yếu, còn chưa xem ta làm đâu, dám làm thử, ngươi. Trời a, ngươi làm cái này là cái gì? Đây là dược hoàn sao? Ngươi dùng hết dược của ta để làm đất nặn sao? Ninh Tiêm Bích cũng không nghĩ tới Thẩm Thiên Sơn tới đây, lúc này bị Ninh Đức Vinh răn dậy, mặt đỏ lên, nàng không muốn trước mặt Thẩm Thiên Sơn mất mặt, bởi vậy liền nhỏ giọng cãi lại nói. Có cái gì, không phải là làm dược hoàn sao? Ngài không trở lại, ta nhàm chán, nhìn xem, ta cũng không lãng phí, vẫn là làm đúng mà. Ninh Đức Vinh nhìn kia mấy khỏa dược hoàn, xác thực là không sai. Không khỏi thở dài, nói. Mà thôi, với ngươi mà làm được như vậy, có thể tính là không sai, coi như ông trời phù hộ. Người nói xong, bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Thiên Sơn, không khỏi nói. Xem trí nhớ ta này, công tử chờ ta lấy thuốc. Thẩm Thiên Sơn cười nói. Đã nói qua bao nhiêu lần, gọi Thiên Sơn là được, ngài đối vương phủ có đại ân, ngay cả phụ thân cùng đại bá đều đối ngài cung kính, tiểu tử làm sao dám xưng hô công tử. Nói xong nhìn sát vào Ninh Tiêm Bích nhìn vài dược hoàn cười nói. Cũng không phải viên dược tốt nha, xem ra Ninh lão tiên sinh không biết bị ngươi đạp hư bao nhiêu, như vậy liền tính là ông trời phù hộ. Chương 24, cấp đoạt, Ninh Tiêm Bích nhìn hắn một cái, gục đầu xuống không chịu phản ứng. Đã thấy Thẩm Thiên Sơn đem kia dược cầm lấy, ha ha cười nói. Ngươi là heo sao, Ngô, Ninh lão tiên sinh nói ngươi năm nay 7 tuổi kia thật là heo nhỏ, được rồi, ta lấy dược đi, đỡ phải hắn lão nhân gia vừa nhìn thấy, nhớ dược bị lãng phí liền đau lòng. Ninh Tiêm Bích cắn môi, liền muốn nhào qua đem thuốc đoạt lấy, nàng không phải là đối thủ Thẩm Thiên Sơn, chỉ thấy đối phương lui về phía sau vài bước đem thuốc giơ lên cao ý bảo nàng đến lấy, chỉ là hắn so Ninh Tiêm Bích ước chừng cao hơn một đầu, nhìn liền biết không lấy được. Bởi vậy Ninh Tiêm Bích không hề để ý tới, chỉ cúi đầu tiếp tục làm dược hoàn. Thẩm Thiên Sơn thấy có chút không thú vị, lúc này Ninh Đức Vinh đã đi ra cầm trong tay một hộp thuốc viên giao cho Thẩm Thiên Sơn, cười nói. Đây là năm kia tại Giao Châu, trong lúc vô tình được hai vị hảo dược liệu mới chế thành. Nhân sâm phục linh hoàn, bổ dưỡng, để lệnh tôn dùng, ta trong tay nguyên bản cô ba hạp, hai hạp kia đều dùng rồi, chỉ còn lại có này một hạp, công tử cầm đi. Thẩm Thiên Sơn tạ Ninh Đức Vinh, lại nhìn Ninh Tiêm Bích liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên, vốn không có nói chuyện, xoay người đi ra ngoài. Mắt thấy vài hài tử từ bên ngoài đi vào, thấy hắn không khỏi sừng sốt, lại thi lễ. Thẩm Thiên Sơn cũng nhận ra những hài nhi này, ngày đó đi chào Khương Lão Thái Quân đều gặp qua, hiểu được là con cháu Ninh gia, hắn trong lòng vốn là có chút kiêu ngạo, không muốn cùng thế gia đệ tử tương giao, nhưng mà lúc này không biết vì cái gì thế nhưng cũng chắp tay hoàn lễ, trên mặt còn lộ ra vài tia tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Triệt Bảo, Ninh Triệt Thủ, Ninh Triệt Vũ chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, kinh thành giới quý tộc nhỏ, Thẩm Thiên Sơn là có tiếng giao tiếp không tốt, ngược lại là hai con duệ vương gia thập phần bình dị gần gũi. Cố tình Thẩm Thiên Sơn lại văn võ song toàn, có thể nói kinh thành này, cùng lứa tuổi nhỏ, mỗi người đều hận không thể cùng hắn quan hệ, chỉ là không qua cửa được mà thôi. Lúc này thấy hắn đối mình thập phần thân mật, sao không làm huynh đệ cao hứng. Ninh Triệt Vũ liền cười nói, Tam công tử đây là cùng Tam gia gia đến. Mắt thấy đã buổi trưa, sao không ở lại dùng cơm? Thẩm Thiên Sơn cười nói, là theo Ninh lão tiên sinh tới lấy hộp dược, việc quan trọng nên cần hồi phủ. Hôm nay nhiều bất tiện, ngày sau có thời gian, chúng ta đi Đức Thuận lâu ăn hươu bào nhục, ở đó nướng hươu bào nhục là tuyệt nhất, thời điểm đó ta làm mời. Chỉ một câu Ninh gia huynh đệ đều không biết Đông Tây Nam Bắc, có thể khiến vị tam công tử chủ động mời cơm, dù là tiểu hoàng tử cũng không có vinh hạnh này đi. Người người đều đáp ứng, bất quá là nói mấy câu, đều tự giác kéo khoảng cách lại rất gần. Nhìn Thẩm Thiên Sơn rời đi, huynh đệ lại tán thưởng một phen, người ta nhân phẩm cùng tài hoa, đến tận buổi trưa, mới tán đi, không đề cập tới. Buổi trưa cơm Ninh Tiêm Bích liền á với Ninh Đức Vinh, phái Ngọc Nhi trở về nói, nhìn sắc trời không tốt, cho Ngọc Nhi cùng Hải Đường nói một tiếng, trong viện thu dược liệu vào trong phòng. Hải Đường nay đã là tiểu quản sự trong phòng Ninh Tiêm Bích nghe xong Ngọc Nhi nói, liền cười nói. Cô nương thật sự là bận tâm, giờ còn cùng nàng nói là dược liệu ta thấy bất quá là chút rau dại. Ngọc Nhi cũng cười nói, đâu chỉ là rau dại, ta thấy còn có chút hoa cỏ chẳng lẽ cũng có thể chữa bệnh. thực không có nghe nói qua. Hải Đường cười nói, ngươi thiển cận, như thế nào không thể chữa bệnh? Không nói, chỉ nói Kim Ngân Hoa, nhất thanh nhiệt giải độc mấy năm nay cùng cô nương, tuy nói tư chất không được nhưng nghe Tam Lão Thái gia nói, cũng là biết một ít. Nay là ngươi, không có việc gì thì cũng nên nghe, không có chỗ hỏng, ngược lại là có chút tốt. Ngọc Nhi cười nói, ta nghe không hiểu, chỉ bội phục cô nương, nàng như thế nào thích mấy thứ này, hôm nay còn đem dược làm thành hoàn tử ta chỉ thấy đơn giản, ai ngờ muốn làm thực không dễ dàng. Cô nương còn dùng dược làm thành một hoàn, rất đẹp, Tam Lão Thái gia thấy, Thẩm công tử cũng nhìn đến kia viên dược hoàn cũng bị Thẩm công tử cầm, cô nương tức giận, đòi lại, rốt cuộc vẫn bị mang đi. Cách chương.